Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, tốc độ. Cùng phòng ngự, lại là Sedinja. Lần này, Delier tại phương diện tốc độ coi như chiếm cứ không đến ưu thế. Vốn cho rằng cái này Kaze cái này Pokemon tốc độ cũng không tính là nhanh. Còn muốn để Sokai nhiều chiếm một chút lợi lộc. Hiện tại xem ra, trước đó sách lược đã không có ý nghĩa. Ngồi tại trên khán đài Hyakun, hai tay ôm ngực nhìn xem trên sân xuất hiện ninjas, khẽ chau mày, trong lòng có chút lo lắng nghĩ đến. Mà lúc này trên sân, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu đã lần nữa khai hỏa. Ninjas, dùng slash, ngâm, theo Kaze một tiếng chỉ lệnh, bay ở không trung ninjas. Liền lập tức hướng phía Ambipom phóng đi. Tốc độ xác thực rất nhanh. Mà Delier bên này, Sokai, trước né tránh công kích. Delier bên này vẫn như cũ lựa chọn là tránh né sách lược. Delier cũng không quen thuộc ninjas thuộc tính. Bởi vậy quyết định là trước thăm dò một phen. Nhưng là, ngâm, ngay tại Ambipom nghe được Delier chỉ lệnh. Muốn quay người nhảy vào nham thạch đống bên trong tránh né thời điểm. Nguyên bản không trung đang theo Ambipom phi hành ninjas đột nhiên biến mất tại không trung. Ngay sau đó liền tại một giây sau, kích động lấy một đôi trong suốt cánh ve ninjas liền xuất hiện ở Ambipom sau lưng. Sau đó liền tại Ambipom kinh ngạc vạn phần trong ánh mắt. Một con lóng lánh ánh sáng màu trắng bén nhọn lợi chảo cấp tốc hướng phía Ambipom phía sau bổ tới. Nha, Uba, bất quá Ambipom cũng là phản ứng cấp tốc. Thân thể đều không có hoàn toàn xoay người lại. Nhưng là hai cái đuôi cũng đã giao nhau ngăn ở phía sau. Sau đó ninjas lợi chảo liền bổ vào Ambipom cái đuôi phía trên. Trực tiếp tấn Ambipom đánh bay. Nặng nề mà đâm vào một cái khác khối trên mặt đá. Ha ha, kiến thức đến cái gì mới thật sự là tốc độ đi. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Ta ninjas đặc tính là gia tốc. Theo thời gian chiến đấu không ngừng gia tăng, ninjas tốc độ cũng sẽ gia tăng. Đến cuối cùng, các ngươi thế nhưng là ngay cả ta ninjas cái bóng cũng sẽ không lại nhìn thấy. Ninjas một kích thành công. Cũng làm cho Kaze lần nữa có lòng tin. Gương mặt đẹp trai dơ lên mỉm cười thản nhiên. Trên mặt 10 phần tự tin nói. Hừ, trở về Asokai. Người trước tạm thời nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà Delier nhưng không có làm nhiều để ý tới. Xuất ra Pokebo cấp tốc đem Ambipom thu hồi. Sau đó lẳng lặng xuất ra cái thứ hai Pokebo. Đi thôi Kyushu. Sakko, đến lượt ngươi ra sân thời điểm. Ấm tương đương, Delier phái ra cái thứ hai Pokemon chính là Sakko. Cái này nhìn qua thung lười biếng lười ra hòa. Tại bị Delier thả ra về sau. Mạn mạn thôn thôn đem tứ chi cùng đầu duỗi ra bên ngoài vỏ. Chậm rãi bắt đầu đánh giá đến chung quanh. Kaze, ngoặc kép chấm chấm, ấm, Sakko. Cái này, chấm ngoặc kép, Kaze nhìn xem Delier đem Ambipom thu hồi. Sau đó phái ra một con màu sắc khác nhau bình thường Sakko. Lập tức cảm thấy đầu có chút lớn. Cúi đầu nhìn xem đối diện Sakko cái kia nham thạch sắc ngoài. Kaze trong lòng khóc không ra nước mắt. Delier tuyển thủ Pokemon trao đổi hoàn thành. Đối chiến tiếp tục. Mà một bên trọng tài khi nhìn đến Delier đổi ra Sakko về sau. Cũng là mở miệng tuyên bố đối chiến tiếp tục tiến hành. Kyushu. Sử dụng Sticky Web, theo sát trọng tài tiếng nói. Delier liền lập tức đối trên sân Sakko phát ra chỉ lệnh. Ấm, nghe được Delier chỉ lệnh Sakko. Lại là động tác nhanh chóng từ trên thân vỏ lưng lỗ tròn bên trong phun ra đại lượng chất lỏng màu trắng. Mà những thứ này chất lỏng màu trắng đang bay ra Sakko thân thể trong nháy mắt liền cấp tốc khuếch trương. Hóa thành vài trương to lớn mạng nhện. Thật nhanh đem Kaze cái kia nửa bên sân bãi bao trùm. Ngâm ngâm, ngâm, bay ở không trung ninjas. Đầu tiên là linh hoạt né tránh Sakko dinh dính lưới. Sau đó cúi đầu nhìn xem chính mình phương này đã bị hoàn toàn bao trùm lên tới nham thạch cùng. Đường sông, trong miệng phát ra một trận không rõ ý nghĩa tiếng kêu. Chỉ là dinh dính lưới. Muốn hạn chế tốc độ của chúng ta sao? Ha ha, đáng tiếc cũng không có dính đến ta ninjas nha. Bây giờ bằng vào ta ninjas tốc độ, Delia tiểu thư ngươi sắc cô lại có thể lấy nó như thế nào đây? Mặc dù ta thừa nhận sắc cô lực phòng ngự đúng là rất cao, nhưng tốc độ chậm như vậy Pokemon đối ta ninjas tới nói một điểm uy hiếp đều không có. Mà lại phòng ngự cao cũng không có nghĩa là sẽ không nhận tổn thương. Chỉ cần chúng ta không ngừng công kích, Delia tiểu thư ngươi sắc cô cuối cùng cũng sẽ ngã xuống. Liền để chúng ta tới nhìn một chút, cái này sắc cô đến cùng có thể tiếp nhận ta ninjas mấy lần công kích. Ninjas, sử dụng sót đen, sau đó slash, ngâm, Kaze hiển nhiên cũng không phải loại kia vô não tuyển thủ. Tại cẩn thận phân tích qua đi, Kaze liền cười đối ninjas phát ra chỉ lệnh, mà ninjas cũng đang nghe chỉ lệnh về sau lập tức ở không trung xoay tròn. Theo sát lúc thì đỏ quang thiểm động, bốn thanh từ hồng quang ngưng tụ trường kiếm cấp tốc xuất hiện tại ninjas trên đầu. Về sau ninjas một đôi lợi chảo càng là tất cả đều tản mát ra sắc bén ánh sáng màu trắng. Phía sau siêu mỏng cánh ve một trận oanh minh vỗ. Sau một khắc, ninjas liền biến mất ở không trung. Đến rồi, Kyushu, dùng withdraw, ninjas vừa biến mất, Delia liền lập tức kịp phản ứng. Trước đó ninjas chính là đánh lén như vậy Ambipom. Đến nay Delia y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà trên mặt đất sắc cô vừa nghe đến Delia chỉ lệnh, cũng là nghĩ đều không nghĩ tới lập tức rút vào bên trong vỏ. Sân bãi phía trên lập tức chỉ còn lại một viên tròn vo cứng rắn giáp xác yên lặng nằm trên mặt đất. Nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, ninjas thân ảnh liền hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện ở sắc cô bên người. Ngay sau đó lợi chảo cấp tốc huy động, không lưu tình chút nào chém vào tại sắc cô vỏ cứng phía trên. Trực tiếp đem sắc cô từ mặt đất đánh bay, cao cao bay vào không trung. Sau đó, ninjas lập tức cấp tốc đuổi theo. Toàn bộ thân ảnh tựa như chớp giật, không ngừng từ không trung sắc cô bên người xẹt qua. Hai cái lóng lánh ánh sáng màu trắng lợi chảo càng là tại mỗi một lần cùng sắc cô tương giao trong nháy mắt cấp tốc bổ ra, đem sắc cô trên không trung đánh cho bốn phía tung bay. Mà lúc này ninjas tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Xa xa nhìn qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy một viên quả cầu đá trên không trung lung tung bay múa mà thôi. Nhưng là liên tiếp cường lực công kích cùng bay thật nhanh, cũng là tiêu hao ninjas đại lượng thể lực, hơi có chút không chịu nổi ninjas. Cuối cùng chính là sử dụng khí lực toàn thân, từ trên cao đi xuống hung hăng chém vào tại sắc cô trên thân, để sắc cô từ không trung cấp tốc rơi xuống đất. Bành! Sau đó chính là một tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Sắc cô mang theo to lớn động năng nện ở trên mặt đất. Toàn bộ cứng rắn thân thể đều đã khảm vào mặt đất. Bất quá sắc cô lúc này khảm vào mặt đất phương hướng giống như không đúng. Tựa hồ là cái bụng hướng lên trên. Bởi vậy, tại có chút choáng váng đầu sắc cô tại chui ra chính mình vỏ cứng về sau, lập tức cảm giác 10 phần không thoải mái. Trong miệng phát ra khó chịu tiếng kêu. Lung tung quơ tứ chi cùng đầu. Cơ hội tốt ninjas. Thừa dịp hiện tại trực tiếp công kích sắc cô đầu. Dùng X-Caesar. Sắc cô trạng thái lập tức đưa tới Kaze chú ý. Trong lòng minh bạch đây là cơ hội tốt Kaze. Lập tức đối ninjas hạ đạt chỉ lệnh. Mà không chung ninjas đang nghe Kaze chỉ lệnh trong nháy mắt một đôi lợi chảo giao nhau bày ra. Phía sau truyền đến một trận oanh minh. Ninjas toàn bộ thân thể trong nháy mắt bao phủ tại hào quang màu xanh lục bên trong, đồng thời mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía sắc cổ đầu phóng đi. Nhưng mà, ngay tại ninjas phi thân hướng xuống thời điểm, một mực tại trên đài chỉ huy tỉnh táo chờ đợi Delia rốt cục lần nữa phát ra chỉ lệnh. Kyushu, dùng protect, trong nháy mắt, một đạo màu lam nhạt lồng ánh sáng đem sắc cô toàn bộ bao phủ. Theo sát mà đến Ninjas, chính là đụng đầu vào cái này lồng ánh sáng phía trên. Bành, sau đó chính là một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Không có dung chuyển protect lồng ánh sáng Ninjas, có chút cảm giác có chút choáng đầu hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mà đúng lúc này, Kyushu dùng constrict ấm ngay tại bay ngược bên trong Ninjas. Thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn đạo màu vàng xúc tu. Qua trong giây lát liền đem Ninjas bao vây lại. Ngâm, ngâm, mà bị quấn quanh Ninjas. Giờ phút này cũng đã thanh tỉnh. Cảm nhận được trên người trói buộc. Thế là liền cấp tốc kích động lên phía sau cánh ve. Muốn dẫy dụa thoát khỏi sắc cô trói buộc. Sắc cô lực lượng thật sự là nhỏ. Ninjas chỉ là vùng vẫy mấy lần. Sắc cô xúc tu cũng có chút buông lỏng. Nhưng là, ngay sau đó Delia chỉ lệnh lần nữa truyền ra. Kyushu, Power Trick, sau đó là Rock Slide. Ấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.